Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 41, ta biết chỉ bằng lời nói của một bên, ngài tín không xong ta, ngươi có thể đi hỏi lãnh sườn phu, tin tưởng hắn sẽ cho ngươi đáp án. Hắn cân nhắc một trận, chợt cười nói, ngươi làm ta ngốc, tự mình đi hỏi hắn. Vạn nhất hắn không nói làm sao bây giờ? Còn nữa nói, đều là vương gia nhân, ta không đáng vì một điểm việc nhỏ đi kinh động vương gia. Cho nên, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại. Đem tay hắn nắm giữ, đặt ở trong lòng bàn tay vuốt ve, ngươi kết quả muốn làm cái gì? Vương phu tin hay không tùy ngươi, có thể trừ bỏ một cái tổng so ở lại kia chướng mắt cường. Nga, đúng rồi. Của hắn lão thân mật đưa cho vương gia một gã nam tử. Vương gia đưa hắn đưa cho lãnh sườn phu, nói không chừng có thể theo hắn trong miệng được đến chút gì đó. Ta ngôn tận như thế, vương gia tín tắc có, không tin tắc vô, như sắt càng là biểu hiện bình tĩnh, lại càng dễ dàng khiến cho Hứa Đại hoài nghi, nếu sự tình thật sự giống như sắt sở nói, như vậy lãnh tử kiêu là phạm hạ không thể tha thứ đắc tội. Là sẽ bị Tẩm Chư Lung. Đến nay mới thôi, hắn còn không có đối lãnh tử kiêu động sát niệm mật ni, nhưng nếu hắn thật sự dám phản bội vương gia, kia hắn chỉ có thể đau hạ sát thủ. Theo như sát nơi đó sau khi trở về, Hứa Đại tâm sự chung chung, liền ngay cả nhìn thấy Quân Nghiên cũng đề không dậy nổi tinh thần. Quân Nghiên đêm này về vì ngày thường suy nghĩ quá độ, khiến cho bệnh biến chứng. Nàng chạy một ngày, rốt cục thì đem bản thân đồng bào tỉ muội đều hiểu biết một lần. Hiện thời thái nữ là cái vô quyền vô thế, trừ bỏ có được thái sư nhất bang toan nho làm hậu thuẫn ngoài. Cũng không quá lớn dựa vào, ngược lại là tam hoàng nữ, tuổi còn trẻ đã ở quân đội hỗn thượng 5 năm, cũng hỗn đến du kích tướng quân chức vị, có thể nói ở bộ đội lý là nhận đến các vị tướng lãnh thích. Nếu giả lấy thời gian nắm giữ binh quyền, như vậy nàng hội trở thành kế tiếp tân đế nhân tuyền. Trừ bỏ tam hoàng nữ ngoài, chính là đại hoàng nữ tương đối cường thế chút, của nàng phụ tá tạm thời không biết, nhưng thừa tướng nhưng là của nàng thông gia, bên trong phủ Mỹ Nam vô số, có quyền thế giả cũng không sổ, Quân Nghiên đánh giá Minh đế sẽ không nhường đại hoàng nữ thế lực khuếch đại. Cho nên cần phải tìm một vị hoàng nữ đến kiềm chế nàng. Mà phóng mắt nhìn đi, triều đình trong ngoài cũng liền một cái tam hoàng nữ có thể cùng chi chống lại. Vừa vặn một văn một võ, thuận tiện nội đấu, tứ hoàng nữ là cái không tốt, không đề cập tới cũng thế, ngũ hoàng nữ cũng chính là Long Quân Tú. Bây giờ còn là cái nảy sinh giai đoạn, trừ phi hai hổ đánh nhau. Bằng không căn bản là không có thò đầu ra cơ hội. Mà nàng, là cái công nhận nhàn tản vương gia, càng thêm không có cơ hội đi lên ngôi vị hoàng đế. Quân Nghiên tưởng cái biện pháp, theo vài cái hoàng nữ chung lấy ra một vị phụ tá nàng thượng vị. Chỉ cần không nhường Long Quân Tú chiếm thượng tiện nghi, kia nàng ván này kỳ liền thắng hơn phân nửa. Thiên dần dần đen, vương phủ nội đến đây một vị khách không mời mà đến. Tam hoàng nữ, Long Quân Ngưng vừa mới theo trong quân đội trở về, trên người còn mang theo đến từ quân đội túc sát khí. Từ bầu trời đem nàng đưa đường hạ, Quân Nghiên gặp qua sau, cười đánh tiếp tam hoàng tỷ, biệt lai vô dạng a, khả mệt chết ta, Long Quân Ngưng lau đem hãn, oán giận nói, vốn ở biên cương thủ thành thủ hảo hảo, kết quả mẫu hoàng một đạo chiếu lệnh đã đem ta chiêu trở về. Ta vội vội vàng vàng đem sự tình phân phó hảo, ngựa không dừng vó gấp trở về, kết quả bị cự chi ngoài cửa, ngươi nói ta có thức hay không? Đừng nóng giận, uống trước chén trà đi, màu son, cấp tam vương gia thượng trà. Long Quân Ngưng cũng không khách khí, đi Quân Nghiên thư phòng tìm một vị trí ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát, nói, ngươi cũng biết mẫu hoàng đem ta triệu trở về làm cái gì? Đại khái là nhìn ngươi lẻ loi một mình ở ngoài, dưới gối không có bán con cái, muốn cho ngươi tìm một môn việc hôn nhân, thăm hỏi hạ ngươi, ngoặc kép, hết chương.